Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 823, chương 819, ta muốn giết ngươi. Chuẩn bị phóng pháo hoa nha. Nhan Bạch tiếng cười vào giờ phút này trở nên trống trải, trong phòng có vẻ quỷ quyệt dị thường. Nàng xoay người, một người đem bệnh viện tâm thần các góc đều cấp đi khắp. Từ hệ thống cửa hàng bên trong một lần nữa đổi mấy chục căn tống nhĩ thượng thiên pháo hoa. Sắp đặt ở các góc chung. 114 nhìn Nhan Bạch cái này hành động. Cái này bệnh viện tâm thần đêm nay sợ là giữ không nổi. Ký chủ đại điên rồi. Lúc này đây là muốn đem cái này bệnh viện tâm thần cấp di thành đất bằng sao? Nhan Bạch tự nhiên là không có trả lời 114 nói. Nàng làm xong này hết thảy lúc sau. Nguyên bản yên tĩnh bệnh viện tâm thần nội trở nên ầm ĩ lên, lộc cộc. Nhan Bạch thân ảnh ở hành lang chung. Bốn phía đen nhánh thâm thúy hắc ám đè ở Nhan Bạch trên người. Nhìn tối tăm đến cực điểm. Làm người không thở nổi. Nàng nửa bên mặt bằng bị hắc ám cắn nuốt bao trùm. Nửa bên mặt bằng còn lại là bại lộ ở ánh đèn dưới. Trong lúc nhất thời thoạt nhìn giống như thiên sứ cùng ác ma kết hợp thể, đại khái đi rồi vài phần. Nhan Bạch lại lần nữa về tới phía trước địa phương. Cái kia bị thiêu cháy đen bệnh khu. Trống rỗng nửa phần dân cư. Có chỉ là trên vách tường bị bỏng màu đen dấu vết. Nói cho người khác. Đã từng nơi này cư trú hơn người, đẩy cửa ra. Trong nhà người tựa hồ có thức tỉnh dấu hiệu, Cấm Nguyệt cảm thấy đầu mình rất đau. Đau giống như là muốn tạc vỡ ra tới. Toàn thân cũng giống bị thứ gì nghiền áp quá dường như. Cấm Nguyệt mí mắt giật giật, cuối cùng mở mắt, nhìn đen nhánh trần nhà. Cùng với trong nhà dần dần tràn ngập lên nước thuốc hương vị, nàng trố mắt. Đầu chung suy nghĩ rốt cuộc bắt đầu dần dần dư vị rút ra. Trên người lạnh cam cam. Hạ thân xé rách giống nhau chỗ đau một lần nữa làm nàng dư vị phía trước sự tính. Nàng cùng Mộ Tiểu Manh thiết kế bắt cóc Nhan Bạch. Cha mẹ nàng đem Nhan Bạch giấu ở bệnh viện tâm thần. Sau đó đâu? Sau đó đã xảy ra cái gì đâu? Nhan Bạch vẫn luôn đều ở ngụy trang. Bọn họ cho rằng Nhan Bạch là nhu thuận nhưng khinh tiểu bạch thỏ. Nhưng cái này cái gọi là tiểu bạch thỏ cấp mở ra chính mình răng nanh, nàng nguyên bản là muốn an. Bài cấp Nhan Bạch bữa tiệc lớn, kia dược tề, kia kẻ lưu lạc, màn ảnh camera cuối cùng đều cho chính mình, nàng bị một đám kẻ lưu lạc cấp kêu dây. Hơn nữa trước mặt có một đài camera đem nàng sở hữu trò hề đều cấp chụp được tới. Trên người đau đớn. Hạ thân xé rách giống nhau đau đớn đều ở rõ ràng nhắc nhở Cấm Nguyệt. Đây là thật sự, vừa mới phát sinh hết thảy đều là thật sự. Trong miệng lưu có kẻ lưu lạc trong miệng kia ghê tởm làm người tưởng phun cục đàm hương vị, không? Có khả năng, không có khả năng, nôn, Cấm Nguyệt hồi tưởng khởi hết thảy. Trong óc mặt tên là Lý Chí Huyền cấp đứt đoạn, nàng là bị cẩn thận che chở ở lòng bàn tay chân bảo. Từ nhỏ đến lớn vẫn luôn là bị người phủng ở lòng bàn tay tồn tại. Chính là liền ở vừa mới. Nàng bị mấy cái dơ bẩn kẻ lưu lạc cấp kêu dây, nôn. Cấm Nguyệt tỉnh lại lúc sau phản ứng đầu tiên chính là nôn khan. Phảng phất muốn đem chính mình dạ dày bên trong tất cả đồ vật đảo ra tới. Cấm Nguyệt đôi mắt đỏ bừng. Giống như muốn giết người giống nhau. Tay nàng gắt gao bắt lấy chính mình dưới thân khăn trải giường. Bén nhọn móng tay đem dưới thân khăn trải giường cấp chảo phá. Móng tay cũng bị quát đứng chổng ngược xuất huyết, ta muốn giết ngươi. Nhan Bạch, thanh âm khàn khàn, Cấm Nguyệt giờ phút này đối với Nhan Bạch hận ý đạt tới cực hạn. Này hết thảy đều là bởi vì Nhan Bạch, nếu không phải Nhan Bạch, nàng căn bản sẽ không rơi xuống hiện giờ nông nỗi, Cấm Nguyệt tỷ tỷ kêu ta. Cấm Nguyệt dứt lời, phòng đèn sáng lên tới. Tiếng bước chân tới gần Cấm Nguyệt bên giường. Hết chương.